Chương 465, nước Mỹ hàng xóm. Hôm qua đã thu xếp tốt, kia từ hôm nay trở đi, liền muốn nghiên cứu làm sao dung nhập thế giới này đi. Sờ lên đầu của mình, Hải có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn liền từ trên giường nhảy dựng lên, đi đánh răng rửa mặt đi nhà xí, giải quyết mỗi sáng sớm đều cần phải giải quyết đồ vật. Tại giải quyết đây hết thể về sau, Hải cu nở dê đi ra gian phòng của hắn. Nói thật, hiện tại Hải đối với hắn muốn làm gì, một chút xíu đầu tục đều không có. Cái gì gọi là dung nhập thế giới này, hắn hiện tại kỳ thật tại hắn nhìn liền đã dung nhập thế giới này à, hắn ở cái thế giới này ăn, ở cái thế giới này uống, tại vật này ở lại, cái này không phải liền là dung nhập thế giới này à, bất quá dường như có vẻ như hệ thống cũng không đồng ý Hải làm như thế. Cho nên đứng tại cửa ra vào, Hải nhìn xem phòng ở thế giới bên ngoài, trong lúc nhất thời cứ như vậy ngây người ngay tại chỗ, bởi vì hắn cu nở dê không biết mình muốn làm chút gì tương đối tốt. Tìm việc làm kiếm tiền tốt ta, Hải đã bỏ đi cuộc sống như vậy rất lâu, bằng không mà nói nương tựa theo hắn viết dấu hiệu trình độ, ở chỗ này hốn cái bạch lĩnh nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, hắn đây cũng chính là ngẫm lại, lấy thực lực của hắn, tùy thời có thể lấy đi đoạt một chút đại lão, hay là vớt một chút thuyền đắm chi 420 loại, tiền vật này đối với hắn đúng là không có cái gì lực hấp dẫn, nếu như hắn nguyện ý, chí ít trước mắt tại trên địa cầu, là không có người có thể ngăn cản hắn. Cho nên tại thu xếp tốt về sau, hôm nay Hải liền có một ít không biết làm sao, hắn cũng không biết muốn làm gì tương đối tốt, cho nên cứ như vậy ngây người ở trước cửa bắt đầu suy tư. Đang lúc Hải ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, đột nhiên có một cái đeo bọc sách nữ Hải từ nhà bọn hắn sắt vách kia chàng bí hệ tờ thư ở trong đi ra, khi nhìn đến Hải về sau, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Ồ, có chuyện gì sao? Cảm nhận được tiểu nữ Hải nhìn về phía mình ánh mắt, Hải cu nở dê từ trầm tư trạng thái ở trong thanh tỉnh lại, tiếp lấy liền có một ít nghi ngờ hướng về nữ Hải hỏi. Cô gái này nhìn đại khái 15, 16 tuổi dáng vẻ, đã không tính la lọ ly, nhưng lại mọc ra một trương rất lọ ly mặt, lại phối hợp nàng kia đại khái chỉ có khoảng 1m50 thân cao, đeo bọc sách đứng ở nơi đó, vẫn là rất manh. À, ngươi tốt, ta gọi là kẻ bệ xa giải. Ngươi là mới chuyển tới hàng xóm sao? Nhìn xem Hải, kẻ bệ xạ giải không khỏi vui vẻ mà hỏi. Bờ hờ cờ di ách, đúng vậy à, ta gọi là Hải, ngươi ở chỗ này nghe được cô gái này tra hỏi, Hải cũng cười đối nàng trả lời một câu. Này, kẻ bệ xạ, nếu như ngươi không thêm nhanh bước chân, ngươi liền muốn không đuổi kịp xe trường học. Đang lúc kẻ bệ xạ còn muốn cùng Hải nhiều trò chuyện một hồi thời điểm, lúc này Hải sắt vách cửa phòng đánh mở. Từ bên trong chạy ra một cái tóc vàng muội tử, đối kẻ bệ xạ nói ra, cô em gái này nhìn đại khái hơn 20 tuổi, nhưng cụ thể nhiều ít Hải cũng không biết, dài vẫn là rất đẹp, đại khái 1m7 tả hữu thân cao, thân hình rất cao điệu, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng, bất quá lúc này đâm thành một cái bím tóc đuôi ngựa, mặc trên người một bộ nhà ở quần áo, nhưng lại nhìn ra, dáng người rất không tệ, không, phải nói là rất kình bạo mới đúng. Nói thật, liền xem như cùng Hải các nữ nhân so sánh, nữ nhân này cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Biết, Gen Lệnh, kia gặp lại đi, Hải tiên sinh. Nghe được nữ nhân này, nói chuyện với Hải nữ Hải liền đối với hắn phất phất tay, bước nhanh rời khỏi nơi này. Nhìn xem kẻ bệ xạ rời đi, Hải cu nở dê nhìn về phía lời mới vừa nói nữ nhân kia, bốn mắt nhìn nhau, hai người chỉ là hơi có vẻ lúng túng gật đầu một cái. Sau đó nữ nhân này liền trở về phòng. Không có cái gì đặc thù khách sáo, không có cái gì hỏi han ân cần, không có cái gì hoa si đang suy nghĩ Hải cái này tiểu ca ca làm sao đẹp trai như vậy đâu, những này hết thệ không có, có chỉ là người nước Mỹ, không cu nở dê có thể nói là người hiện đại lạnh lùng, liền xem như hàng xóm, đối phương cu nở dê không có muốn hiểu rõ hơn người ý tứ. Lúng túng cười một tiếng, sau đó liền ai về nhà nấy. Dạng này kịch bản kỳ thật mới là bình thường trạng thái. Về phần Hải thì còn đang suy nghĩ mình muốn làm sao dung nhập thế giới này vấn đề. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có cái gì đầu mối, do dự một chút, hắn quyết định vẫn là ra ngoài tản bộ một cái đi, nhìn xem thiếu cái gì liền mua thứ gì, bên trong phòng của hắn còn thiếu khuyết rất nhiều chơi ứng, tỉ như nói gối đầu, chăn mền, khăn mặt các loại những cái này sinh hoạt vật tư, còn có máy chơi game máy tính tấm phẳng tốt à. Hắn cũng không có cái gì giải trí thiết bị. Rời khỏi nhà về sau, Hải liền lại phát hiện một cái mình hẳn là làm đồ vật, cái kia chính là bằng lái cùng ô tô. Mặc dù Hải đi đường thời điểm cũng không mệt mỏi, nhưng lại cờ nở hoa thời gian rất dài. Dù sao ở cái thế giới này hắn QNZ không tốt lắm trực tiếp thi triển gập tụ loại hình, kia có một ít quá kinh thế hai tụ, đã hắn chuẩn bị đem nơi này xem như mình ẩn lui địa phương, mà lại hệ thống QNZ đang nói để hắn dung nhập thế giới này, kia hết thể ANLEI người bình thường đến. Cũng có lẽ là một cái lựa chọn tốt, cái gì xe buýt tốt à, nhìn nhiều như vậy phim Mỹ, người nước Mỹ cả một đời có thế ngồi mấy lần xe buýt, một là bọn hắn không muốn ngồi, hai là nước Mỹ xe buýt tuyến đường QNZ là thật tâm buồn nôn. So với xe buýt, bọn hắn tàu điện ngầm còn có thể thoáng tốt một chút, để mà kinh doanh chiều dài vượt qua 1.000 cây số, đạt đến 1.121 cây số. Bất quá mặc dù nói là tàu điện ngầm, nhưng kỳ thật nó nơi này tàu điện ngầm có 40% là khởi công xây dựng tại mặt đất cùng cầu vượt bên trên, cũng không phải là hoàn toàn tàu điện ngầm, mà lại tàu điện ngầm hoàn cảnh cũng là kém không hợp thói thường. Dù sao New York nơi này tàu điện ngầm, phần lớn khởi công xây dựng tại thế kỷ trước, từ năm 1904 bắt đầu kiến tạo đầu thứ nhất tàu điện ngầm, New York QNZ đi lên một đầu nhanh chóng phát triển con đường. Nhưng không thể không thừa nhận, có lúc già, cũ cũng không nhất định là tốt. New York tàu điện ngầm dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, đó cũng là toàn thế giới mà nghe tiếng, nơi này tàu điện ngầm không hề giống là hoa hạ tàu điện ngầm đồng dạng, sạch sẽ. Sạch sẽ, nơi này tàu điện ngầm đài ngắm trăng đều giống như đời cũ ra xanh xe lửa đài ngắm trăng đồng dạng, là không có cái gì cản trở. Trên đường dây QNZ khắp nơi đều là ném loạn rắc rưởi, nhân dân tố chất QNZ không ra thế nào địa. Chung lên đài thời điểm liền nói qua, nước Mỹ cơ sở kiến thiết nhưng thật ra là ở vào thế giới thứ ba quốc gia hàng ngũ, Hải cảm giác câu nói này kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chí ít giao thông công cộng bọn hắn là thật rất kém cỏi. Tàu điện ngầm rách nát như vậy, nhưng ít ra còn có ngồi. Về phần xe buýt, ai, có là có, nhưng liền chờ đi, 10 phần 15 phân cũng là hắn, nửa giờ 1 giờ cũng là hắn, nhất là Hải hiện tại chỗ ở, kỳ thật xem như tương đối nhỏ tư địa phương, xe buýt kia thì càng ít. Đừng nói xe buýt, ngay cả xe taxi đều ít đến thương cảm. Hải từ trong nhà đi tới nửa giờ, hắn mới đánh tới một chiếc xe taxi. Hướng về New York mấy cái kia thắng cảnh điểm mà đi.